Mỹ thực mua đất Mỹ Nam, chương 5, góc truyện audio.com, edit tiểu ảnh beta, mèo mục ngủ ngày, Lục Phồn không cẩn thận ngủ quên, chờ y tá rút kim tiêm ra Lục Thời đi đến lay lay vai cô đánh thức. Chị, có thể về nhà được rồi. Lục Phồn mắt lim dim liếc em trai mình một cái, sau đó ừ một tiếng, vừa định xoa bóp cái cổ đau nhức thì bất ngờ phát hiện ra trên người mình đắp một chiếc chăn mỏng. Cô hơi ngẩn ra, nhất thời không rõ cái chăn này sao lại ở trên người mình, không lẽ bệnh viện đã cải thiện phục vụ tốt hơn quan tâm đưa chăn cho người nhà bệnh nhân. Đúng lúc đó, Lục Phồn ồ, lên một tiếng. Chăn này giống như của anh phòng bên, chị đã nhìn thấy anh ấy đắp nó. Nói chung là để cảm ơn cô vì đã. Mặc dù anh ấy ăn mặc như Resident Evil, lại trầm mặc ít nói gần như lãnh đạm, nhưng anh ấy đúng là người tốt. Lục Phồn không nghĩ nhiều liền đem chăn gấp gọn lại rồi tìm túi ni lông bọc lại rồi đưa cho Lục Thời. Em biết cách liên hệ với anh phòng bên đúng không? Có rảnh thì em nhớ đem trả lại cho người ta, không được quên đâu đấy. Lúc này Lục Thời mới nhớ ra cậu còn chưa có hỏi anh trai số điện thoại để liên lạc. Vẻ mặt chán nản Lục Thời nói. Không có cách thức để liên lạc à, em cũng là mới biết anh ấy thôi, anh ấy luôn lãnh đạm còn không thèm để ý đến em. Lục Thời kể ngắn gọn cuộc nói chuyện giữa mình với Giản Ngộ Châu, Lục Phồn nghe xong thì lạnh mặt. Chị nghĩ chị đã hiểu được sơ lược tại sao em hay bị những người phụ nữ đùa giỡn như vậy, cũng may lần đó chỉ bị lừa tiền thôi, chứ nói không chừng với chỉ số IQ của em thì cả bản thân cũng bị lừa đem đi bán mất. Lục Thời ngại ngùng nói. Em ngốc như thế có cho không người ta cũng không ai lấy a. Lục Phồn vỗ vỗ khuôn mặt của em trai, cười nói. Chị đang muốn khen em nha, mặc dù có chút ngốc ngoài việc đọc sách cùng nghiên cứu khoa học ra thì cái gì cũng không biết, nhưng ít ra em cũng còn tự hiểu rõ mình nha. Về tới nhà, Lục Phồn đem cái chăn cho vào trong chậu, dự tính là mai sẽ đem giặt sạch sẽ. Bận rộn cả buổi tối, hai chị em cô đều thấm mệt mỏi, nằm lên giường không bao lâu liền ngủ mất. Sáng hôm sau, đến hơn 10 giờ Lục Thời mới rời giường, vừa xoa xoa mí mắt vừa đi ra khỏi phòng thì ngửi thấy mùi thơm bay ra từ hướng phòng bếp. Con sâu tham ăn trong bụng Lục Thời lập tức bò ra, bám vào cửa phòng bếp lên tiếng hỏi. Chị ơi, đang nấu món gì vậy? Nghe thấy tiếng của em trai, Lục Phồn không quay đầu lại nói. Trước tiên em nên đi đánh răng rửa mặt, bữa trưa nên ăn nhạt chút nên chị nấu món cháo thịt bò, đợi đến tối chị sẽ làm đồ ngon cho em ăn. Lục Thời nhất thời cảm giác cuộc sống sao mà đẹp quá, cậu đã quen ăn những món ăn do chị nấu nên khi chuyển ra ngoài ở một mình thì cảm thấy đồ ăn bên ngoài không khác gì đồ ăn cho heo. Cháo thịt bò nhuyễn nhuyễn ngon ngon, gia vị vừa đủ, thịt bò thì chín mềm vừa vặn, Lục Thời háo hức ăn liền hai bát mới bỏ đũa xuống. Lục Phồn liếc mắt thấy vẻ mặt thỏa mãn của em trai mình liền nói. Sau khi ăn xong thì nhớ đem bát rửa sạch đừng có lười biếng. Nha, cô buông bát xuống, chiều nay chị có hẹn với bạn tầm 3 giờ sẽ trở về, em vẫn còn đang sốt chưa khỏi hẳn không được ra ngoài đi lung tung đó. Em biết rồi mà là Nghi Nhã hẹn chị sao? Ừ, Lục Thời lầm bầm một câu. Tại sao lại không có thèn con trai nào hẹn hết vậy? Mặc dù cậu nói rất nhỏ, nhưng Lục Phồn vẫn nghe được rất rõ ràng, cô có chút giờ khóc giờ cười. Em không cần bận tâm tới chuyện này, chị cũng không vội. Góc truyện audio.com, cậu thở dài vẻ mặt có chút bi thống. Ngày nay đàn ông thật sự là bị mù hết rồi, chị nhất định là do thường ngày quá cao ngạo cùng lạnh nhạt cho nên không người nào để ý theo đuổi chị. Hay là chị có người trong lòng rồi? Không bằng bây giờ chúng ta chuyển qua thử theo đuổi ngược lại xem thế nào, kiểu gì với vẻ bề ngoài của chị nếu theo đuổi không được thì chính là gặp quỷ rồi. Lục Phồn híp híp mắt vẻ mặt thoải mái. Đã có người để thích rồi, không bằng em đi quyến rũ để lấy được thông tin liên lạc về đây đi. Chỉ cần em hỏi được số điện thoại, chị khẳng định không nói quá nửa câu sẽ đồng ý, Lục Thời lập tức lên tinh thần. Ai, Thẩm Uẩn Xuyên, chồng chị. Ha ha ha, chị à, mặc dù chị không có người theo đuổi thế nhưng suy nghĩ thật thẳng thắn đi. Ăn chưa xong, Lục Phồn sắp xếp một chút liền đi ra ngoài, ngồi chờ được một lúc ở tiệm Tinh Ba Ba thì thấy Hứa Nghi Nhã đi trên đôi giày cao gót hùng hổ đi tới. Lục Phồn đem cốc cà phê đã gọi trước đến trước mặt Nghi Nhã nửa đùa nửa thật nói. Mỗi lần nhìn thấy cậu đi đến chỗ mình với tư thế giống như là tới bắt tiểu tam ấy, hận không thể bay lên. Hứa Nghi Nhã cười nhạo một tiếng, khí chất đó là khí chất phải thể hiện ra có biết hay không. Nói xong thì bỏ túi sách xuống, cầm cốc cà phê lên uống. Chết khát mình rồi, lại nói Hàng Châu bây giờ, một tuần đem bốn mùa đều gộp lại một lần, ngày hôm qua chỉ có 10 độ, mà đến trưa hôm nay đã lên đến 25 độ rồi, đến cả quần áo tốt cũng không che được. Hứa Nghi Nhã và Lục Phiền là bạn thân và đều ở Hàng Châu, hai người có duyên trùng hợp mà làm quen. Hứa Nghi Nhã ca ngợi Lục Phồn bởi có tài ăn nói và đối thoại với người xung quanh vô cùng hòa nhã, vì vậy đã đề cử Lục Phồn làm chủ trì trong buổi công tác. Trên thực tế công việc này cũng thực thích hợp với Lục Phồn, bởi vì cô tốt nghiệp đại học ngành truyền thông, đối với chương trình phát thanh cùng chủ trì hội nghị đều không xa lạ. Đúng rồi, lần trước cậu định nói chuyện gì với mình vậy, giờ nói lại một chút đi. Lục Phồn không để ý nói. Vạn Hoa TV đã tới tìm mình, hy vọng mình có thể đến đài truyền hình làm việc. Hứa Nghi Nhã trừng lớn hai mắt, chuyện tốt như vậy cậu còn do dự gì nữa, làm người dẫn chương trình ở đài truyền hình dù sao cũng tốt hơn so với làm người phụ trách cho một chương trình trên mạng chứ. Cậu đến bằng tốt nghiệp cao cấp cũng lấy được, hiện tại đi lên phát triển sự nghiệp là vừa đúng lúc, mình nói cho cậu biết nha, có một cơ hội tốt như vậy cậu nhất định không được bỏ qua. Nói thừa tớ đương nhiên cũng biết đây là một cơ hội tốt, nhưng mà mình cùng lợi ích hợp đồng còn một năm nữa mới hết, tiền bồi thường hợp đồng là một năm tiền tiết kiệm của mình còn muốn mua nhà ở Tân Giang. Mua nhà thì gấp cái gì, cậu mới bao tuổi chứ, vội vã mua nhà để làm phòng tân hôn sao? Hứa Nghi Nhã đảo mắt một vòng, Thẩm Uẩn Xuyên đã đồng ý cưới cậu rồi hả? Lục Phồn cười mắng, bớt cợt nhà cho mình. Hứa Nghi Nhã nở nụ cười. Xem ra không phải đùa nha, ha ha ha, mỗi ngày nhìn cậu đều quay quanh việc tìm tin tức của Thẩm Uẩn Xuyên lại còn si ngốc gọi anh ta là chồng, mỗi lần mình đều tự hỏi sao lại có một người ngu ngốc trà trộn vào đám bạn của mình được, thật muốn cho những người hâm mộ biết nữ thần cao ngạo, lạnh lùng mà bọn họ sùng bái lại là một con người háo sắc, mình đảm bảo tam quan của bọn họ đều bị hủy hoại hết. Góc chuyện audio.com, tam quan, gồm 3 yếu tố là thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan. Lục Phồn bĩu môi, người không có tâm tư của thiếu nữ thì làm sao hiểu được. Cậu xem cậu đó, vừa nhắc đến Thẩm Uẩn Xuyên, nét mặt liền thay đổi luôn, cậu cũng đã 27 tuổi rồi đấy, chậc chậc chậc. Hai người nói chuyện một lát mới đi vào chủ đề chính, Hứa Nghi Nhã kiên trì thuyết phục cô đến Vạn Hoa TV làm việc. Cậu bồi thường tiền hợp đồng cũng tới vài chục vạn, nhưng cậu làm người chịu trách nhiệm đã hơn một năm nay thì tiền kiếm được cũng gần đủ rồi, nếu không đủ thì mình cho cậu mượn, cơ hội tốt như thế này không thể kéo dài lâu được, cậu nghĩ trên thế giới này chỉ có cậu mới có năng lực sao? Nếu cậu do dự thì người khác sẽ có được cơ hội đó, lúc ấy cậu tìm chỗ nào mà ngồi khóc đi. Người phụ trách trên mạng dù sao cũng không phải công việc chính quy, hơn nữa nhất định là không duy trì lâu dài được. Đến đài truyền hình làm người dẫn chương trình thật là tốt đó, tự mình quản lý một chương trình mặc dù so với làm người phụ trách vất vả hơn nhưng nó ổn định hơn, tiền lương nói thế nào cũng phải 5 chữ số mà đếm, hơn nữa cuối năm chia phần trăm hoa hồng thì ước muốn mua nhà ở Tân Giang cũng không phải việc khó rồi. Hứa Nghi Nhã là giám đốc của công ty giải trí quy mô nhỏ, bình thường tiếp xúc với rất nhiều người, hơn nữa quan hệ công việc của cô ấy cũng rộng, vì lẽ đó cô ấy hiểu rõ những việc kiểu như này, Lục Phồn biết rõ lời khuyên của cô ấy hơn phân nửa là không sai, có điều vừa nghĩ tới kế hoạch mua nhà của mình gặp trở ngại thì không khỏi thở dài. Ý của cậu mình đều hiểu, kỳ thật mình cũng đã động lòng, mấy ngày nữa sẽ tìm cơ hội cùng Vạn Hoa TV hẹn gặp mặt nói chuyện. Hứa Nghi Nhã gật gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi. Sao cậu lại nghĩ tới việc mua nhà vậy, chẳng lẽ là làm phòng cưới cho em trai cậu? Lục Phồn nở nụ cười thuận miệng đáp, đúng vậy, tớ là muốn em trai có căn nhà, vậy là sẽ không bị các cô gái bỏ rơi nữa, bị bỏ rơi nhiều lần như vậy mình thấy có chút đáng thương. Hứa Nghi Nhã, các cậu thật đúng là hai chị em hiếm có đấy. Đột nhiên như nhớ tới cái gì đó, đôi mắt Hứa Nghi Nhã sáng lên, bắt lấy tay Lục Phồn. Đúng rồi, mình đột nhiên nghĩ đến một công việc rất thích hợp với cậu, nó rất nhẹ nhàng, tiền lương tuyệt đối cao, đãi ngộ cũng tốt nữa, công việc chỉ là làm tạm thời, không cần lâu dài và trong thời gian này cậu có thể suy nghĩ tới việc đến Vạn Hoa TV làm. Lục Phồn nhìn cô ấy hăng hái như vậy thì không khỏi hiếu kỳ nói. Cái gì nhỉ? Hứa Nghi Nhã nhìn xung quanh, thần thần bí bí hạ thấp giọng nói. Một nam minh tinh ở Hàng Châu, nghe nói đặc biệt khó tính, rất kén ăn và mắc bệnh đau dạ dày, ngày hôm qua vừa tới Hàng Châu đến nửa đêm liền nhập viện. Người đại diện vội vã muốn tìm cho anh ta một đầu bếp riêng hoặc là có hiểu biết về chế độ dinh dưỡng, cậu nói cậu có phải hay không rất thích hợp. Vừa hiểu về lĩnh vực này lại biết nấu cơm, mẹ ơi quá thích hợp đi chứ, mình thiệt quá thông minh mà sớm biết vậy sáng sớm hôm nay có thể làm việc được rồi. Lông mày Lục Phồn khẽ nhướng lên, một minh tinh hay soi mói như vậy còn có người đại diện riêng, địa vị căn bản không thấp nên cô hỏi lại. Là ai thế, đại minh tinh? Hứa Nghi Nhã cười hi hi. Trước tiên phải giữ bí mật, đối với cậu mà nói khẳng định là cực kỳ may mắn rồi. Làm đầu bếp riêng hoặc là chuyên gia dinh dưỡng, góc chuyện audio.com. Nghe đúng là rất nhẹ nhàng, hơn nữa còn có thể nhìn thấy Minh Tinh. Lục Phồn suy nghĩ một lát liền đồng ý, mình nhận việc này, có cần ký hợp đồng bảo mật hay không? Cái này nhất định phải ký, cậu chờ chút nhé, mình trở về bàn bạc một chút cùng người đại diện của anh đã, bọn họ cảm thấy được rồi sẽ ký sau. Lục Phồn nhún vai, với mình không có vấn đề gì, cậu quyết định đi. Lúc này, điện thoại Lục Phồn bất ngờ đổ chuông, cô nhận điện thoại, chưa kịp nói tiếng nào thì bên kia đã nghe thấy tiếng Lục Thời gào thét truyền vào tai. Chị ơi, em tìm được cách liên lạc với Thẩm Uẩn Xuyên rồi. Chị nói lời phải giữ lời. Theo đuổi anh ta đi. Lục Phồn, cách chương.